Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tại sao anh phải tha thứ cho một người có thù hận? Anh không tha thứ cho hắn. Anh đau lòng cho mẹ. Có thể 3 ngày sau bà biến thành người sống đời thực vật. Người sống đời thực vật. Trong lòng Hà Văn Hạo thoáng qua cơn đau đớn, nước mắt hắn lăn xuống, giống như một đứa bé đau lòng nói: người sống đời thực vật so với cái chết còn đáng thương hơn. Chuyện này đối với con người làm sao có thể chịu đựng? Dù cuộc bà ấy làm sai chuyện gì, bà ấy cũng bởi vì con thôi. Cầu xin một cô gái xem trọng sinh mạng mà thôi. Lúc đó bà ấy không biết dì Văn Giai mang thai, tại sao muốn đem tất cả tổn thương của mọi người đổ trên người mẹ anh. Đó chỉ là một lần dũng cảm cuối cùng trong cuộc đời bà. Anh thương xót mẹ, vì sinh anh ra bà phải biến thành một người ngớ ngẩn. Hà Tuyên nghe thế khổ sở bước lên từ phía sau ôm Hà Văn Hạo vào lòng. Văn Hạo à, em biết trong lòng của anh đau biết bao nhiêu. Nhưng anh không biết, loại đau đớn này cả đời không cách nào xóa hết. Chúng ta cũng chưa được hạnh phúc nữa. Đối mặt tình huống này của mẹ, chúng ta có thể hạnh phúc à? Chúng ta không thể hạnh phúc được nữa. Hà Văn Hạo chợt rãy rụa, mở tay Hạ Tuyết bước nhanh về phía trước. Đây là mẹ muốn ư? Là mẹ muốn à? Hạ Tuyết nhìn Hà Văn Hạo lớn tiếng khóc. Nếu bà muốn anh trả thù, bà sẽ không lựa chọn cái chết. Bà muốn kết thúc cuộc sống của mình, muốn mọi người sống tốt. Nhưng anh thì sao? Anh muốn đi báo thù. Em không ngăn cản, nhưng chờ mẹ tỉnh lại anh hỏi mẹ đi. Hỏi mẹ một chút, rốt cuộc có muốn báo thù không? Hai mắt Hà Văn Hạo lạnh lùng, nhớ tới nụ cười ẩn nhẫn của mẹ, tim hắn đau đớn kịch liệt. Mạng của anh là mẹ cho, nếu anh không báo được thù này, anh sẽ hổ thẹn với công ơn nuôi nấng của mẹ. Nếu quả thực gặp chuyện không may, anh sẽ đem mạng trả cho bà. Hắn nói xong, lập tức bước nhanh về phía trước. Văn Hạo à! Hà Tuyết đau lòng kêu, đừng đi mà, đừng để cho thù hận không ngừng lặp lại, Văn Hạo à! Khách sạn phòng tổng thống, tiếng gõ cửa bên ngoài bang bang vang lên. Thành Nhã vội vàng mang theo 2 người giúp việc đứng dậy mở cửa. Lướt mắt một cái thấy Hạ Tuyết đứng ở cửa khóc không thành tiếng, kêu Daniel đâu. Thành Nhã giật mình lập tức đỡ Hạ Tuyết. Hạ tiểu thư, chủ nhân đang nghỉ ngơi, cô chờ một chút, chúng tôi lập tức đi gọi ngài ấy. Cô nói xong vừa muốn xoay người, nhìn thấy Daniel mặc đồ ngủ màu trắng, khoác áo ngủ màu xám cho, đôi mắt lim dim có chút buồn ngủ, nhưng vẻ mặt ngưng trọng đi ra, hiển nhiên nghe tiếng của Hạ Tuyết. Thấy cô đứng trước cửa khóc ngất, hoảng sợ đến cả người run rẩy. Ngoài cửa sổ bông tuyết bay phất phới, hắn nhíu chặt lông mày đi đến trước mặt Hạ Tuyết. Tuyết à, em sao thế? Anh giúp em đi Daniel. Cầu xin anh giúp em đi. Hạ Tuyết khóc không thành tiếng, nắm chặt tay Daniel. Văn Hạo xảy ra chuyện rồi. Daniel vừa nghe, lập tức đỡ Hạ Tuyết ngồi trên ghế salon cũng hơi căng thẳng. Em đừng khóc nữa, hiện tại phải giải quyết vấn đề. Hãy cố gắng bình tĩnh đi nào. Hạ Tuyết nghe Daniel nói, cố gắng đè nén lo lắng trong lòng, nhìn hắn rơi lệ. Hôm nay mẹ của Văn Hạo uống thuốc ngủ tự sát. Daniel khiếp sợ, tại sao lại như thế? Em không rõ sự thật thế nào, chỉ cảm giác mơ hồ có chuyện lớn xảy ra. Mẹ Văn Hạo uống thuốc tự sát, mà dù được cứu sống trở lại, nhưng bác sĩ nói có khả năng rất lớn sẽ biến thành người đời sống thực vật. Chỉ cần 3 ngày sau không tỉnh lại, cả đời không tỉnh lại nữa. Hạ Tuyết vừa nói không nhịn được khóc giống lên. Chú ơi! Daniel nghe xong nhanh chóng bảo Thanh Nhã cũng đang khiếp sợ nói. Lập tức thông báo cho mẹ để bà ấy mau sớm đến bệnh viện thăm dì Trang. Thanh Nhã bước nhanh đi ra ngoài. Daniel quay đầu nhìn Hạ Tuyết sốt ruột hỏi. Sau đó Hàn tổng tài xảy ra chuyện gì? Sau đó tất cả người nhà họ Hàn sụp đổ, nhất là Văn Hạo. Trong lúc anh ấy đang chờ cấp cứu mẹ, sau khi tập tài liệu của trường cục cảnh sát đưa đến, liền bước nhanh ra ngoài, trong miệng cứng rắn nói cùng một cội sinh ra anh em tương tàn. Sau đó còn nói không thể tha thứ cho người mang thù hận trong lòng. Anh ấy mang theo tâm tình bi phẫn và trả thù rời khỏi. Daniel, em lo lắng Văn Hạo xảy ra chuyện, em không hy vọng chúng đem lại tạo nghiệt nữa. Hạ Tuyết gần như sụp đổ nhìn Daniel. Daniel bình tĩnh suy nghĩ một chút, lập tức cầm điện thoại, chạy điện thoại bên đối phương nối thông, trầm giọng nói. Lập tức nói thư ký tá Anna của Hà Văn Hạo tới gặp tôi. Sau khi hắn để điện thoại xuống, quay đầu lại nhìn Hạ Tuyết ngồi trên ghế salon rơi lệ khóc giống lên, trong lòng hắn đau nhói, khẽ ôm cô trong ngực, vỗ nhẹ lưng cô. Bà bối này, hãy nghe anh nói, em đã trải qua nhiều chuyện như thế và không rõ đạo lý ư? Cái thế giới này bởi vì có mâu thuẫn mới có xung đột. Bây giờ chúng ta có thể làm chính là giải quyết mâu thuẫn. Mâu thuẫn trước mắt ở chỗ không phải ai là kẻ địch của ai, cũng không phải ở trong thế giới bọn họ có thân thế mơ hồ, mà là gì Trang. Hạ Tuyết buông lỏng lồng ngực Daniel, ngẩng đầu đôi mắt đẫm lệ nhìn Daniel. Daniel ôm chặt thân thể Hạ Tuyết, sắc mặt nghiêm túc. Không phải bác sĩ nói dì Trang vẫn có thể cơ hội tỉnh lại ư? Cho dù cơ hội rất nhỏ nhưng không thể bỏ qua. Em và tất cả mọi người nhà họ Hàn phải nghĩ cách làm cho dì Trang tỉnh lại. Như vậy chúng ta mới có thể giải quyết mâu thuẫn tốt hơn. Chắc rằng Hàn tổng tài là một người vô cùng trách nhiệm. Hắn trơ mắt nhìn mẹ tự sát thành người đời sống thực vật. Bất luận ai cũng không có cách nào bình tĩnh. Nhưng cho dù hắn muốn trả thù đến thế nào đi nữa, hắn tuyệt đối là một người thông minh và cơ trí, tự có kế hoạch của mình, cho nên tạm thời không có việc gì đâu, em cứ yên tâm đi. Hạ Tuyết thở hổn hển, cố gắng đè xuống khủng hoảng trong lòng, suy nghĩ về chuyện này. Hà Tuyết. Daniel nắm chặt bả vai cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.